Trên người Thẩm Thác Vũ nổi lên một tầng mồ hôi thật mỏng, áo choàng tắm mở rộng ra, lộ ra lồng ngực bền chắc. Mặc dù đai lưng phía dưới còn lỏng lẻo, nhưng giữa hai chân đã đội lên thật cao. Lăng Tư Miểu ngồi ở trên đùi anh, cảm nhận rất rõ sự biến hóa này. Cô bị chọc phải rất khó chịu, dãy giụa thân thể, kẹp nó ở giữa hai chân từ từ cọ sát. Môi của cô vừa đúng chạm tới trước ngực của anh, hồng dáng vẻ bình thường khi anh làm chuyện xấu với cô. Khích bang trước ngực anh nổi lên, khiến chúng gắng gượng sưng to. Lúc này, Thẩm Thác Vũ cũng không kìm nén được nữa, có tiếng hấp khí và mơ hồ rên rỉ không ngừng bật ra. Anh càng không ngừng nuốt, vẫn không giải được, giống như bị lửa thiêu đốt rất đói khát. Bảo cô chủ động là một lúc hứng thú nhất thời, nhưng không có nghĩ đến cô thật sự có thể lay động anh đến trình độ như thế. Tay Lăng Tư Miểu lặng lẽ đi xuống, sờ sờ xoa xoa, cho đến khi cầm một thanh lửa nóng rất thô đang rung động, dùng chưng hơi sức cầm nắn trên dưới hoạt động. Cô càng ngày càng to gan, giờ cho môi lưỡi và hàm răng cùng lên trận địa khêu lấy. Một bên Thẩm Thác Vũ đột nhiên chấn động toàn thân, thân thể căng thẳng kẹp chặt cô, giọng khàn khàn tuyên bố: "Thám hiểm đến đây chấm dứt." Sau đó đồng thời lật người, tư thế hai người hoàn toàn đảo ngược. Anh giống như cuồng phong bạo vũ xâm nhập toàn thân vùng mẫn cảm của cô, mà cô sau khi lấy lòng anh đã động tình. Anh hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, sẽ để cho cô trực tiếp đón nhận vật to lớn của anh. Anh đừng lục lột động, đặt cô thành tư thế anh thích nhất. Dù dương bên chắc cũng không chịu nổi bọn họ kịch liệt động tình dây dưa, có chút rung rung kèm theo tiếng kẽo kẹt nhỏ nhỏ. Bởi vì ban ngày đã hoàn ái qua, Thẩm Thác Vũ chỉ làm lần thứ nhất, lập tức bỏ qua Lăng Tư Miểu. Khi mệt mỏi nằm ở trên giường, bị anh ôm vào trong ngực, Lăng Tư Miểu vẫn còn bị kịch liệt trước đó mà nhịp tim còn chưa ổn định. Trong lúc nhất thời rất khó ngủ, cảm giác như giường vẫn còn rung động. Qua một hồi lâu, khi cô rốt cuộc bình phục, mơ mơ màng màng liền ngủ, ở trong lòng của Lăng Tư Miểu đã hiện lên ngọt ngào, không phải giường đang động, mà là lòng đang động. Năm sau, công ty an bài hoạt động tại Ôn Tuyền, bởi vì vấn đề thời tiết vẫn kéo dài tới giữa tháng 4, thành 3 ngày thường du xuân thường tại Ôn Tuyền. Từ thứ 6 đến chủ nhật, trừ những nhân viên phải ở lại trực và nhân viên có việc riêng, mấy trăm người kéo đến đông kín suối nước nóng làng du lịch. Làng du lịch Ôn Tuyền này rất lớn, thiết bị xa hoa, khoảng cách giữa các tiệm cơm khá xa, có khuôn viên đặc biệt, có người nhận đưa đón khách, mọi người không cần đi tới khi chân nhũn ra nữa. Tiệm cơm đều là những biệt thự nhỏ độc lập, phân ba khu ABCD. Khu C là khu bình thường, mỗi một biệt thự có 3 tầng, trang bị đầy đủ, có phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ và phòng giải trí riêng. 5-6 người độc lập có thể ở cùng một lúc, bình thường phần lớn nhân viên sẽ được phân vào ở khu C. Mỗi ngôi biệt thự cách nhau 5 mét, khá thuận tiện cho mọi người tụ tập vui chơi. Khu B là khu hào hoa, cũng là khu biệt thự 3 tầng, nhưng mà mỗi tầng một gian phòng, bên trong thiết bị đầy đủ, có phòng khách độc lập. Mỗi gian phòng trong biệt thự này, Ôn Tuyền, trang bị hơi lớn hơn một chút, mỗi biệt thự cách nhau 10 mét, không khí trong lành yên tĩnh. Càng quản lý có cấp bậc sẽ ở nơi này, cấp cao ở tầng cao, còn một số rất ít nhân viên không được phân vào khu C, cũng ở tại khu B. Khu A là khu VIP, có gác cổng riêng, muốn đi vào tiệm cơm phải có thể mở cửa phòng riêng. Biệt thự 2 tầng chỉ dành cho một người hoặc một gia đình ở, có khuôn viên độc lập, hồ bơi Ôn Tuyền, mỗi biệt thự cách nhau ít nhất 30 mét. Thẩm Thác Vũ và một số quản lý cấp cao ở tại khu vực này. Trừ biệt thự Ôn Tuyền vốn có mô hình nhỏ hoặc hồ bơi Ôn Tuyền ở bên ngoài, cách biệt thự 300 mét là khu vực rất rộng lớn, có trang thiết bị lớn nhỏ, nhiều chức năng và đầy đủ các thiết bị trò chơi hiện đại. Công ty đã mua phiếu cho mỗi nhân viên, 3 ngày ở chỗ này có thể tùy ý hưởng thụ giải trí. Trừ khu A từng quản lý rất ít ra bên ngoài, xung quanh có thể thấy được mọi người vui vui mừng mừng, tụm 2, tụm 3 hoặc kết thành đội đồng nghiệp công ty. Dưới tình huống này, thỉnh thoảng Lăng Tư Miểu lại gặp được người quen nên cúi đầu chạy về phía khu A. Thẩm Thác Vũ bảo tài xế Tiểu Ngô cho cô dừng ở chỗ thẻ mở cửa phòng, để cho cô vừa đến tự do hoạt động phải đi tìm anh. Còn có một câu không cần anh nhắc nhở, cô cũng rõ ràng. khiêm tốn một chút. Đến trước cửa ngôi biệt thự, Thẩm Thác Vũ đang ở kia, lần nữa xác nhận bốn xung quanh không có người nào, mới dùng thẻ ra vào mở cửa tiến vào. Lầu 1 là phòng khách, bên trong có người xem phim, cũng không phải Thẩm Thác Vũ mà là một cô gái, tóc xoăn từng lọn, vóc người mỹ lệ. Thấy cô tự mở cửa vào, chỉ hơi nhướng mày mang theo chút kinh ngạc, dùng ánh mắt quan sát ở trước cửa. Lăng Tư Miểu vẫn duy trì tư thế, một tay đẩy cửa, nửa người Lăng Tư Miểu tiến vào. Cô cảm giác máu toàn thân như đông cứng lại, đến nỗi thân thể tê dại lạnh ngắt. Đầu óc trong chốc lát trống không. Tại sao trong phòng của Thẩm Thác Vũ lại có phụ nữ? Hơn nữa, đối phương dương dương tự đắc, hoàn toàn không giống như là khách. Cô là... Lăng Tư Miểu phải không? Nhân viên bộ phận quan hệ trong công ty. Đối phương khẽ cau mày, là suy tư xác nhận mà không phải phiền não. Thế nhưng cô ấy nhận được mình, khiến đầu óc Lăng Tư Miểu vốn hỗn loạn càng thêm thắc mắc. Giống như biết cô không hiểu, cũng không có thừa nước đục thả câu, cô ấy trực tiếp giới thiệu thân phận. Tên tôi là An Kiều, vợ của Trịnh Linh, tôi xem qua ảnh các cô chụp chung. Cô giống như người đang treo ở giữa không trung, đột nhiên bị trả xuống đất. Lăng Tư Miểu cảm thấy muốn chìm, trong lòng hơi thả lỏng, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Thì ra là vợ của Trịnh Linh, không thì... Nhưng là ngay sau đó cô lại khẩn trương hơn. Tại sao vợ phó tổng giám đốc Trịnh lại ở chỗ này? Thẩm Thác Vũ đã nhắc nhở cô phải khiêm tốn một chút, không phải là cô đã gây họa chứ? Không phải cô muốn đứng luôn tại cửa ra vào đấy chứ hả? An Kiều nhìn cô mấy lần, hay không muốn ở chung với tôi? Không có, cô vội vàng lắc đầu, ngoan ngoãn đi vào bên trong, xoay người rón rén đóng kín cửa, có chút luống cuống mà đi đến bên ghế sofa. Trịnh phu nhân này hình như không dễ dàng sống chung, so với phó tổng giám đốc Trịnh hiền lành thì khác nhau một trời một vực. Ánh mắt của cô ấy làm cô có cảm giác như mình đang bị thẩm vấn, cảm giác chân tay thừa thãi không biết để đâu. Cô là đến tìm Thẩm Thác Vũ hay tìm Trịnh Linh? Tôi không phải tìm phó tổng giám đốc Trịnh. Lăng Tư Miểu không dám thừa nhận, không thể làm gì khác hơn là phủ nhận. Đây cũng là lời nói thật, không phải là thời gian làm việc, không phải là vấn đề công việc, cô tìm tới làm gì? Nghe nói cô làm việc rất nghiêm túc, giúp Trịnh Linh không ít việc. Phó tổng giám đốc Trịnh dạy tôi rất nhiều, tôi làm tốt công việc của chính mình, chưa tính là giúp được cho anh ấy. Khiêm nhường rồi, nhưng Trịnh Linh khen cô không ít. À, cảm ơn Trịnh phu nhân nói cho tôi biết, nếu không tôi còn chưa biết. Lăng Tư Miểu cười đến mắt cong cong, giống như hồ thật lòng cảm kích. An Kiều chỉ trên lầu. Không tin, Trịnh Linh đang ở phía trên, một lát nữa xuống, cô có thể hỏi anh ấy. Lăng Tư Miểu hiện tại không muốn gặp lại Trịnh Linh. Cô ngượng ngùng cười, chột dạ, nghĩ muốn trốn ngay lập tức. Thật sự tôi không tới tìm phó tổng giám đốc Trịnh, Trịnh phu nhân. Không phải tôi quấy rầy hai người tụ hội. À không, không phải tôi quấy rầy hai người đoàn tụ chứ. Tôi cũng không có việc gì quan trọng nên đi trước. Mang theo ánh mắt chờ đợi, cô nhìn An Kiều, thật hy vọng đối phương gật đầu, nói một tiếng đồng ý. Cô gái này thật rất thú vị. An Kiều cảm thấy Lăng Tư ánh mắt rất có linh động, nhưng mà cặp mắt kia hiện tại như muốn nói, thả ta đi đi, thả ta đi đi. Cảm giác như chú cún nhỏ vậy, mà vừa rồi thái độ của cô cũng không tốt, nhưng Lăng Tư Miểu vẫn không có biểu hiện tức giận. Cô tìm đến Thẩm Bác Vũ. An Kiều, sao mà không biết chứ? Bằng vào quan hệ không rõ ràng với Thẩm Thác Vũ, thật ra thì Lăng Tư Miểu hoàn toàn có thể cao ngạo ngẩng đầu, không cần ở chỗ này cầu khẩn mình, muốn dáng vẻ muốn lách người trốn đi. Nhớ tới ám hiệu Thẩm Thác Vũ ra hiệu với mình lúc trước, An Kiều làm bộ như không hiểu ý của Lăng Tư Miểu, mặc dù đối phương cái gì cũng đều viết rõ ràng trên mặt. À, cô đến tìm Thẩm Thác Vũ sao? Giọng nói đặc biệt kéo dài, nụ cười chứa đựng ý vị sâu xa, tiếp tục trên dưới quan sát Lăng Tư Miểu. Thẩm Thác Vũ, con hồ ly kia vẫn còn có khả năng hấp dẫn cô gái nhỏ đơn thuần như cô vậy, cô không sợ sẽ bị lừa sao? Mất cả người. Lãnh không ngại tới câu ngoan, nhắm thẳng vào quan hệ không hề tầm thường của Lăng Tư Miểu và Thẩm Thác Vũ. Lăng Tư Miểu thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Vị Trịnh phu nhân này, cô nghĩ mình là ai? Tại sao cô ấy có thể hủy thanh danh của Thẩm Thác Vũ? Trịnh phu nhân, Thẩm tổng giám đốc Thẩm không phải là người như thế. Rũ xuống quả đấm siết chặt để cho giọng nói của mình hết sức bình thản. An Kiều khẽ nhếch cằm, cười có chút đùa giỡn. Thế nào, không tin tôi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net